Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616. Chương 616: Thần bí phía sau màn người. Đại điện bên trong, Tề Vân nhìn chăm chú lên một mặt kêu rên, thon gầy vô cùng, run lẩy bẩy tỉnh khẩu công, bình tĩnh hỏi, miệng giếng, nói một chút, lần này ấy ngươi đến nhân gian làm cái gì? Bản tọa muốn nghe lời thật. Tỉnh khẩu công toàn thân run rẩy, kêu rên nói, tha cho ta đi, ta thật không có bất luận cái gì ác ý. Ta chỉ là muốn dò xét một chút thiên đình sự tình. Ta chưa từng có tại nhân gian giết qua người. Ngươi tha cho ta đi. Không cần lại thải bổ ta. Hắn quỳ xuống đất khóc giống. Tìm hiểu thiên đình sự tình. Tề Vân nhướng mày. Nói. Huyết Long Sơn hội minh hiện tại như thế nào? Không biết a. Ta tới thời điểm. Còn có người tại nơi đó. Nhưng bây giờ trôi qua mấy ngày. Ta đã căn bản không biết rõ tình hình. Bọn hắn nói ta như 3 ngày không có trở về. Bọn hắn liền riêng phần mình tản ra. Tỉnh khẩu công khóc giống nói. Tề Vân suy tư một hai. Lại tiếp lấy hỏi thăm mấy cái vấn đề khác. Tỉnh khẩu công không dám giấu giếm. Đem mình biết đến toàn bộ nói ra. Tề Vân mở miệng nói. Được rồi, người cũng đừng khóc. Đã đến ta thông thiên giáo. Cũng đừng đi nữa, lưu lại linh hồn của ngươi mảnh vỡ, cho bản tọa hiệu lực đi. Tốt, ta lưu, tỉnh khẩu công vội vàng nói. Hắn run run rẩy rẩy một trường vỗ tại cái trán, đem mảnh vụn linh hồn bước ra. Tề Vân giương tay vồ một cái, đem hắn mảnh vụn linh hồn bắt về, thu vào thánh thổ không gian, sau đó phất phất tay, nói. Dẫn hắn xuống dưới, để hắn hào hào tĩnh dưỡng. Vâng, công tử, Huyết Ma lão tổ cười nói. Hắn đỡ lên tỉnh khẩu công, cười quái dị nói. Tiền bối, mời đi, tỉnh khẩu công tại hắn nâng đỡ. Run lẩy bẩy, hướng về nơi xa đi đến. Chỉ cảm thấy hai cái đùi giống như là mì sợi đồng dạng không ngừng run lên. Đi đường đều không có khí lực. Tề Vân để những người khác cũng toàn bộ giải tán, đợi cho sở hữu người rời khỏi về sau, hắn mới tiến vào thánh thổ không gian. Thánh thổ không gian bên trong, Hỏa Vân tử thân thể bị cao cao giam cầm, khẽ động không thể động. Tề Vân bàn tay nhẹ nhàng vung lên, Hỏa Vân tử thân thể lập tức hướng về hắn bay tới, rơi vào hắn phụ cận. Thông Thiên giáo chủ, ngươi... Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hỏa Vân tử kinh hãi nói. Từ khi bị tứ đại biến thái cầm lại nhân gian về sau, hắn liền bị Tề Vân trực tiếp ném vào mảnh không gian này. Một mực giam cầm, giờ phút này, trong lòng sớm đã tràn ngập khủng hoảng. Tề Vân mỉm cười, nói, Hỏa Vân động chủ, ngươi cũng coi là thức thời người. Hiện tại lưu tại trước mặt ngươi chỉ có 2 con đường. Một là giao ra mảnh vụn linh hồn, thần phục với ta. Hai mà chính là ta đưa ngươi giao cho Cực Nhạc Tăng. Chính ngươi cân nhắc, ngươi, Hỏa Vân tử sắc mặt kinh hãi, đem hắn giao cho Cực Nhạc Tăng. Đây là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận sự tình. Lão Dâm Tăng thủ đoạn có bao nhiêu đáng sợ, hắn riêng có nghe thấy. Thật như bị Lão Dâm Tăng thải bổ. Cái kia còn không bằng đập đầu chết. Thông Thiên giáo chủ, ngươi biết đằng sau ta là ai sao? Hắn thần thông quảng đại, có thể cải thiên hoán địa. Ngươi đối với ta như vậy nhất định không có kết cục tốt. Hỏa Vân tử kinh hoàng nói. Tề Vân lộ ra suy tư. Nói, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Nói một chút. Phía sau ngươi người kia là ai? Ta muốn nghe lời nói thật. Không nói ta liền đem ngươi giao cho Cực Nhạc Tăng. Người kia thực lực thâm bất khả chắc. Hắn tự xưng phía sau màn người. Là Bảo Dược Sơn phía sau thực tế trưởng khống giả. Chúng ta 9 đại động thiên có 1/2 trở lên đều nghe theo hắn hiệu lệnh. Thậm chí bên cạnh hắn còn có thần vương cấp cao thủ tồn tại. Ngươi cần phải nghĩ rõ ràng. Hỏa Vân Tử vội vàng nói, phía sau màn người, Tề Vân lộ ra sắc mặt khác thường, thật là khí phách xưng hào. Huyết Long Sơn sự tình cũng là phụ mệnh lệnh của hắn. Tề Vân hỏi, đúng vậy, hắn tự xưng phía sau màn người, tại trước mặt chúng ta lại làm cho chúng ta gọi hắn là Thiên Tôn. Hỏa Vân Tử nói, Thiên Tôn. Tề Vân lần nữa nhíu mày, cái này trên thế giới cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại này xưng hô. Cái này sẽ không phải cái này thế giới người a. Hắn là lai lịch gì? Tề Vân hỏi, không biết, hắn không chỗ không thể. Thần thông quảng đại, chúng ta ngay cả hắn chân chính gương mặt đều chưa thấy qua. Mỗi lần xuất hiện, đều là một trương to lớn gương mặt, ngũ quan mông lung, thần bí khó lường. Hỏa Vân Tử nói, Tề Vân lần nữa lộ ra sắc mặt khác thường. Điểm này cùng hắn ngược lại là có chút tương tự. Hắn mỗi lần tiến vào thủy tinh tháp, đều là biến thành một trương to lớn khuôn mặt, dùng để lắc lư những người khác. Cái này phía sau màn người thế mà cũng là dạng này. Bất quá đối phương hẳn không phải là dựa vào lắc lư a. Dù sao đối phương bên người thế nhưng là có thần vương cấp cường giả tồn tại. Nếu là chỉ dựa vào lắc lư, có thể đem thần vương cho lắc lư đổ. Vậy người này tuyệt đối càng bỏ thêm hơn không được. Thông Thiên giáo chủ, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ qua ta. Nếu không ngươi coi như thu phục ta, lấy Thiên Tôn thần thông quảng đại cũng tuyệt đối sẽ suy tính ra. Đến lúc đó nhất định sẽ mang phiền toái tới cho ngươi. Mà lại ngươi coi như giết ta, cũng không gạt được hắn. Hắn thôi toán chi thuật thiên hạ vô song. Chu thiên bên trong, ngũ hành phía dưới, bất kỳ vật gì đều không thể gạt được hắn. Hỏa Vân Tử nói, Tề Vân nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Hỏa Vân Tử, ngươi cho rằng ta thả ngươi hắn liền sẽ bỏ qua ta sao? Đừng quên minh giới huyết long sơn hội minh. Hắn chính là vì đối phó ta mới khiến cho các ngươi liên minh. Cho nên ta hiện tại cho dù thả ngươi, hắn đồng dạng sẽ không bỏ qua ta. Bất quá ta rất hiếu kỳ. Hắn đã muốn đối phó ta, vì sao không có tự mình xuất động? Hắn đã như vậy thần thông quảng đại. Một khi tự mình xuất động, ta chỉ có bại vong một đường. Hắn không sử dụng, có phải là mang ý nghĩa hắn hiện tại không thể tùy ý xuất thủ? Vẫn là nói hắn có cái khác ràng buộc. Cái này, ta cũng rõ ràng. Hỏa Vân Tử ánh mắt biến ảo. Tề Vân mỉm cười, nói, mặc kệ thanh không rõ ràng đã không quan trọng. Hắn muốn đối phó ta là thật. Ta không có khả năng bị động chờ chết. Tốt, ngươi hiện ra linh hồn của ngươi mảnh vỡ đi. Hỏa Vân Tử sắc mặt giãy giụa, một lát sau dùng sức gật đầu. Hắn hiện tại cũng đừng không cách khác, chỉ có thể lưu mình mà cầu bảo mệnh. Không phải Thông Thiên giáo chủ thật đem hắn giao cho lão Dâm Tăng, vậy hắn còn không bằng chết đi coi như xong. Phốc, Hỏa Vân Tử dùng sức vỗ mi tâm, đem mảnh vụn linh hồn trực tiếp bước ra. Tề Vân đưa tay chộp một cái, đem hắn mảnh vụn linh hồn vồ tới, mở miệng nói, từ hôm nay lên, ngươi ngay tại ta Thông Thiên giáo thành thành thật thật là một cái hộ pháp đi. Về phần ngươi ly hỏa động thiên, tạm thời trước đừng quản, chờ có thể dùng đến thời điểm, ngươi lại trở về điều động nhân mã. Vâng, chúa công. Hỏa Vân Tử phức tạp gật đầu. Ta đưa ngươi ra ngoài đi. Tề Vân cong ngón búng ra, đem Hỏa Vân Tử thân thể đưa ra thánh thổ không gian. Sau đó thần thức khuếch tán, nháy mắt thông báo lão Dâm Tăng, tứ đại biến thái, Phong Du Tử mấy người, miễn cho bọn hắn tiếp tục xuất thủ. Đưa ra Hỏa Vân Tử về sau, Tề Vân mày nhăn lại, cất bước hướng về phía trước thủy tinh tháp đi tới. Tính toán thời gian, đã có một đoạn thời gian rất dài không có đi thủy tinh tháp nhìn một chút. Không biết bên trong có hay không mới bọt khí. Cái này thủy tinh tháp thần bí khó lường, hắn đến bây giờ đều không có làm minh bạch thứ này. Hiện tại Tề Vân có loại hoài nghi, cái đồ chơi này đến cùng phải hay không cái này thế giới sản phẩm. Rất nhanh, Tề Vân tiến thủy tinh tháp chỗ sâu, trước mắt mây đen lăn lộn, mênh mông cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt, hướng về bốn phía càn quét, tại chỗ sâu nhất vị trí, trừ trước đó 13 cái bọt khí, quả nhiên lại thêm ra 4 cái bọt khí. Thái Dương Bảo Địa Thần Linh, Dương Khôn Thiên Càn Bảo Địa Thần Linh, Quách Phong Thiên Quỷ Môn Thái Thượng Trưởng Lão Địa Tộc Thần Linh. 4 cái bọt khí, tại trước mắt của hắn chậm rãi phiêu động, tất cả đều là đại nhân vật. Tề Vân âm thầm gật đầu. Quả nhiên, theo hắn thực lực càng ngày càng mạnh, cái này thủy tinh tháp bên trong bọt khí cũng tại dần dần mạnh lên. Cái này 4 cái bọt khí cũng đều là tứ đại thế lực cao tầng nhân vật. Bàn tay hắn duỗi ra, hướng về cái này 4 cái bọt khí chậm rãi đè xuống. Phốp, từng đợt phản lực truyền ra, bọt khí tại lõm tới trình độ nhất định về sau, bỗng nhiên bắt đầu vỡ ra. Đại lượng tin tức nháy mắt tràn vào đến Tề Vân não hài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ